Chương 2380, bất tử thuật, toàn bộ vạn thống giới đều vì trận hôn lễ long trọng vô cùng này mà náo nhiệt lên, toàn bộ vạn thống giới cũng theo đó xôn xao. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người mong mỏi cùng trông mong, tất cả mọi người chờ đợi đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ xuất hiện, mọi người đều biết, khi đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ xuất hiện, tất nhiên sẽ có một trận gió tanh mưa máu, toàn bộ vạn thống giới đều sẽ vì đó rung chuyển. Ba, một tiếng vang lên, xuyên phá hư không. Tại thời điểm mọi người mong mỏi cùng trông mong, theo một cái xuyên phá hư không thanh âm vang lên, một người xuất hiện ở trong hư không, xem ra rất náo nhiệt. Người xuyên thấu hư không mà đến này nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, đệ nhất hung nhân, nhìn thấy người xuyên thấu hư không mà đến này, có người lập tức nhận ra hắn, không khỏi quát to một tiếng, Lý Thất Dạ tới, là đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả đều nhìn lại. Nhìn thấy đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ thời điểm, không ít người cũng vì đó hít một hơi lãnh khí. Cho đến ngày nay, đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ đã là thiên hạ hôm nay người danh tiếng nhất kiện, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, coi như thế hệ trước cũng khó mà tìm ra có ai so với hắn càng thêm uy danh hiển hách. Nếu quả như thật có, vậy cũng chỉ có vạn thống giới đệ nhất cường giả Long Tượng Võ Thần có thể cùng hắn so một chút danh khí cùng danh tiếng. Đệ nhất hung nhân rốt cục xuất hiện, có trò hay muốn mở màn. Có người lầm bầm nói ra, bão tố muốn tới, địa phương đệ nhất hung nhân xuất hiện, tất nhiên sẽ nên đón gió tanh mưa máu. Lúc này rất nhiều tu sĩ cường giả ánh mắt đều bị đệ nhất hung nhân hấp dẫn lấy, trong lúc nhất thời, vạn thống giới mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lại một lần nữa xông ra, không có ai biết hắn trước đó đi nơi nào, đương nhiên giờ này khắc này mọi người cũng không quan hệ Lý Thất Dạ trước đó đi nơi nào, đương nhiên. Lý Thất Dạ cũng là mới từ Kim Tiền Lạc Địa chỗ sâu nhất trở về, hắn sau khi trở về liền từ Trường Sinh Chân Nhân nơi đó biết được tin tức. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, lúc này Kim Tiền Lạc Địa chuyến đi, hắn là thu hoạch phong phú vô cùng, thông qua một cự nhãn kia, hắn thấy được đồ vật mình muốn nhìn thấy. Vào lúc này Lý Thất Dạ ở giữa thần sắc có một tia tàn khốc, cùng dĩ vãng có chút không giống với, người hiểu rõ hắn, nhìn thấy loại thần thái này, liền biết hắn đây là muốn đại khai sát giới. Lý Thất Dạ tùy ý, chỉ trông về phía xa một chút Chu Tương Võ Đình vị trí, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tùy ý cười một tiếng, nói ra, nếu là có người muốn tự tìm đường chết, ta tác thành cho bọn hắn là được. Khi Lý Thất Dạ mười phần tùy ý nói ra được này, không biết có bao nhiêu người run rẩy một chút, lập tức trùng mình. Nếu như trước kia, Lý Thất Dạ dám nói khiêu khích Chu Tương Võ Đình lời nói, vậy nhất định sẽ bị cho rằng cuồng vọng tự đại, nhưng lúc này thời điểm Lý Thất Dạ nói ra tùy ý như thế. Tất cả mọi người giống như nhìn thấy một trận đại đồ sát sẽ phải tiến đến, thậm chí có người dám cảm giác đã là ngửi thấy mùi máu tươi. Cho đến ngày nay, tất cả mọi người rõ ràng, khi đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, đó chính là mang ý nghĩa hắn muốn đại khai sát giới, muốn giết đến máu chảy thành sông. Ha ha, a, ha. Ngay tại Lý Thất Dạ thời điểm xuất hiện, một tiếng tiếng cuồng tiếu vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một thiếu thần xuất hiện ở trên không Chu Tương Võ Đình. Cười to, nói ra, hôm nay chính là ta ngày đại hỷ, ta sẽ cùng nữ võ thần kết thành vợ chồng, hoan nghênh Lý Huynh tới tham gia. Vừa nhìn thấy một thiếu thần, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, một thiếu thần đây là trắng trợn khiêu khích Lý Thất Dạ. Phốc, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, một thiếu thần thanh âm đột nhiên ngừng lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ lăng không một chỉ, xa xôi ức vạn dặm, một chỉ trong nháy mắt đánh trúng vào một thiếu thần. Dưới một chỉ tại chỗ liền đem lồng ngực một thiếu thần đánh xuyên, máu tươi phun ra, một thiếu thần cả người ngửa mặt cắt ngã xuống đất. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người rung động, Lý Thất Dạ cách xa ức vạn dặm, hắn còn không có bước vào Chu Tương Võ Đình đạo thống, cách xa nhau lấy xa xôi như thế hư không, chỉ là lăng không một chỉ, liền đem lồng ngực một thiếu thần đánh xuyên, đây là kinh khủng bực nào một chỉ, đây là kinh khủng bực nào dọa người thực lực, ở thời điểm này. Tất cả mọi người trong nội tâm cực kỳ chấn động, hiện tại không ít người đều cảm thấy, Quảng Chi Long Tượng Võ Thần có được chính mình đạo thống ưu thế, cũng chưa chắc có thế mạnh mẽ hơn đệ nhất hung nhân bao nhiêu, ta là giết không chết. Một hồi lâu đằng sau, một thiếu thần lại bò lên, quát to một tiếng, chúng ta một gia bất tử chi thuật, là giết không chết, tam hồn giấu một hồn mà thôi. Trong về phía xa Chu Tương Võ Đình, Lý Thất Dạ tùy ý nói ra, cái này đều có thể xưng bất tử chi thuật. Làm trò hề cho thiên hạ, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi đã chết rất khó coi, ha ha, xem ra ngươi biết đến còn không ít sao. Một thiếu thần hừ lạnh một tiếng, cười to nói ra, Lý Huynh, đại hôn niềm vui, chúng ta ở trong võ đình chờ ngươi đến, nói xong, biến mất ở trong chu tương võ đình. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều nhao nhao nhìn nhau một chút, tất cả mọi người minh bạch một thiếu thần đây là có ý khích tướng Lý Thất Dạ, muốn để Lý Thất Dạ tự chui đầu vào lưới, đem Lý Thất Dạ dẫn vào chu tương võ đình. Mọi người đều biết, nữ võ thần là người của Lý Thất Dạ, hiện tại một thiếu thần tuyên bố muốn cưới Võ Băng Ngưng, làm đệ nhất hôn nhân, Lý Thất Dạ khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này, quản chi biết tại chu tương võ đình trong đạo thống như này gây bất lợi cho chính mình, Lý Thất Dạ đều nhất định sẽ đi một chuyến, hôm nay thật đúng là ngày tốt lành giết người. Lý Thất Dạ liếc bầu trời một cái, cười cười, đạp không mà lên, hướng phương hướng chu tương võ đình mà đi, đệ nhất hôn nhân muốn đi chu tương võ đình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn thống giới cũng vì đó sôi hất lên, vô số người đều đưa ánh mắt rơi ở trên người đệ nhất hung nhân, có không ít tu sĩ cường giả còn không có đuổi tới chu tương võ đình, đều nhao nhao tiến đến chu tương võ đình. Trong lúc nhất thời, chu tương võ đình trở nên vô cùng náo nhiệt, khách khứa như mây, vạn thống giới vô số tu sĩ cường giả đều tại ngắn ngủi trong một ngày tràn vào chu tương võ đình, trong lúc nhất thời khiến cho chu tương võ đình chính là kín người hết chỗ. Đệ nhất hung nhân quyết đấu đệ nhất cường giả, tuyệt đối có đáng xem, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ, mau tới đặt cửa, xem ai có thể áp đúng. Tại thời điểm đệ nhất hung nhân còn không có quyết đấu đệ nhất cường giả, tại vạn thống giới đã có người mở lên đánh cược, có người bắt đầu áp thắng thua ở giữa đệ nhất hung nhân cùng đệ nhất cường giả. Mặc dù Lý Thất Dạ mới vừa vặn cất bước đi chu tương võ đình, liên quan tới đệ nhất hung nhân cùng đệ nhất cường giả ở giữa một trận chiến, lập tức liền truyền khắp toàn bộ vạn thống giới. Toàn bộ vạn thống giới đều lập tức là cái này xôn xao đứng lên, nếu như lần này nữ Lý Thất Dạ cùng Long Tượng Võ Thần không có đại chiến một trận mà nói, cái kia đích thật là không nói được. Hiện tại đệ nhất hung nhân cùng đệ nhất cường giả ở giữa một trận chiến đã là trở thành toàn bộ vạn thống giới tiêu điểm, nếu như hai người bọn họ không đánh một trận, vạn thống giới tất cả mọi người còn không vui đâu. Tại Lý Thất Dạ đi hướng chu tương võ đình thời điểm, trong lúc nhất thời vạn thống giới cũng là các loại nghị luận. Mộc gia thật sự có bất tử chi thuật sao? Nhìn thấy một thiếu thần chết một lần lại sống lại, cũng có đạo thống lão tổ chuyên hướng người thỉnh giáo, bất tử chi thuật, cái này đích xác là để cho người ta quan tâm công pháp, thế gian thật sự có bất tử chi thuật như này, vậy đích thật là để vô số người thèm nhỏ nước dãi, chỉ sợ là có, về phần là đạt đến như thế nào trình độ, vậy liền khó mà nói. Cổ lão đạo thống lão tổ đã từng đối với Mộc gia có hiểu biết kia nói ra, lấy đệ nhất hung nhân thuyết pháp. Chỉ sợ một thiếu thần là giấu đi một hồn, chỉ có hai hồn tại thân, hắn là đạt tới trình độ nhất định không chết. Nói đến đây, vị lão tổ này trầm ngâm nói ra, xem ra liên quan tới một gia thủy tổ đã từng chiếm được một bộ thiên thư tàn quyển truyền thuyết, cái này chỉ sợ là sự thật. Vị lão tổ này nói không sai, một gia thật là có bất tử chi thuật, đương nhiên loại bất tử chi thuật này cũng không phải là chân chính bất tử bất diệt. Một gia thủy tổ hoàn toàn chính xác đã từng chiếm được một bản thiên thư tàn quyển. Về sau đã sáng tạo ra môn bất tử chi thuật này, bọn hắn môn bất tử chi thuật này, cần đem tu luyện giả một hồn giấu đi, chỉ cần hắn một hồn này vẫn còn, tên đệ tử này sẽ rất khó chết đi. Chỉ bất quá, cái này có lợi cũng có hại, khi tên đệ tử này tam hồn ẩn giấu một hồn đằng sau, hắn tu hành lại nhận cực lớn áp chế, cái này mang ý nghĩa hắn cả đời này chỉ sợ là cùng chân đế, thủy tổ vô duyên. Nhưng, làm thiên phú vô song một thiếu thần lại tu luyện môn công pháp này. Mặc dù nói một thiếu thần thiên phú tuyệt thế vô song, nhưng hắn lại bỏ bê tu hành, không nguyện ý chịu đau khổ, cái này dẫn đến hắn đạo hạnh còn kém rất rất xa đại ca của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác một thiếu thần thiên phú tuyệt thế vô song, hắn có thể tìm hiểu vô số công pháp, ngay cả bọn hắn một gia mấy bộ công pháp thất truyền đều bị một thiếu thần lĩnh hội tu biên hoàn thành. Đối với một gia tới nói, một thiếu thần thiên tài như này là 10 phần trân quý, cho nên liền để hắn tu luyện môn bất tử chi thuật này. Mặc dù áp chế một thiếu thần đạo hạnh, nhưng ít ra một thiếu thần rất khó chết mất, huống chi, một thiếu thần vẫn luôn là bỏ bê tu hành, căn bản là không cách nào trở thành chân đế hoặc thủy tổ, cái này cũng vừa vặn làm thỏa mãn hắn nguyện. Cũng chính bởi vì vậy, một thiếu thần lực lượng 10 phần dáng vẻ, mặc dù hắn biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng hắn lại cho rằng Lý Thất Dạ giết không chết hắn, bởi vì hắn có một hồn liền lưu tại chính mình một gia, chỉ cần hắn không chết. Lý Thất Dạ cường đại tới đâu thì như thế nào? Có thể nại cho hắn gì? Cho nên, biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, một thiếu thần y nguyên dám hò hét Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chậm rãi đạp không mà đi, thông hướng Chu Tương võ đình, hắn tựa như đi bộ nhàn nhã, nhìn không nhanh, nhưng một bước một thế giới, tốc độ nhanh chóng, đó là 10 phần dọa người. Khi Lý Thất Dạ bước vào Chu Tương võ đình một khắc này, toàn bộ Chu Tương võ đình trong lúc nhất thời bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, không biết Chu Tương võ đình có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhao nhao rút kiếm, trong lúc nhất thời, dương cung bạc kiếm, toàn bộ Chu Tương võ đình không biết có bao nhiêu đệ tử là nơm nớp lo sợ. Thậm chí trong Chu Tương võ đình đạo thống đã có thế gia đại giáo mở ra tông môn của mình tuyệt thế đại trận, để phòng không sẵn sàng. Đối với đây hết thảy, Lý Thất Dạ đều là nhắm mắt làm ngơ, đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm tự tại đi vào Chu Tương võ đình đạo thống. Quản Chi ở thời điểm này cảm nhận được Chu Tương võ đình đạo thống lực lượng cường đại đang chấn động, hắn cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.